một mảnh mặt hồ đều là run lên, không gian chung quanh đều phảng phất nổi lên gợn sóng. Thăng Long Cục, phá, Thái Huyền Vũ phủ bên trong, một cái đầm bích trì trên, ông lão mở mắt ra, trong mắt có một vệt kinh dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.